Quái phi thiên hạ, chương 1496, không thể đả thương nam nhân của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chàng như thế nào liền ngay đám vệ chất cũng gạt. Mà trong phòng ngủ, Ôn Đình Trạm đã rửa sạch sẽ một thân, độc khí, màu tím. Hắn giờ phút này nhàn nhã nằm trên giường. Ăn quả quýt dạ, dao quang vừa lột vỏ. Ta là sợ bọn họ kỹ thuật diễn không đủ. Ôn Đình Trạm híp mắt nói với Dạ Giao Quang. Cũng may phu nhân anh minh, để Kim Tử đi theo ta. Nếu không ta thật sự đã mắc mưu. Lần này ngay cả Ôn Đình Trạm xưa nay không lộ chút sơ hở cũng không thể không thừa nhận. Hắn thiếu chút nữa bị cương thi cắn. Đúng vậy, không sai, là cương thi. Nguyên lai hôm nay xảy ra một vụ án mạng. Xác người chết bị chia năm xẻ bảy. Chỉ tìm được một cái đầu. Mà cái đầu này là do hung thủ đem treo trước cửa nhà người chết mới tìm được. Ôn Đình Trạm sau khi nhận được báo án, hôm nay không nhiều việc phải vội, cũng không muốn kéo dài thời gian liền tự mình đi tra xét hiện trường. Căn cứ một đường chứng cứ, Ôn Đình Trạm nhanh chóng tìm được tứ chi người chết trước. Còn thân mình, hắn tìm được trong rừng, bên trong một sơn động. Từ Dạ Giao Quang biết được Hoàng Kiên khẳng định sẽ không vụng về phái người tới ám sát Ôn Đình Trạm. Nghĩ đến Hoàng Kiên đã từng cấu kết với Mặc Khinh Vũ. Dạ Giao Quang liền lệnh cưỡng chế Kim Tử. Bất cứ khi nào nàng không ở đây, liền thu nhỏ lại trốn trên người Ôn Đình Trạm. Vì thế còn hứa hẹn cho con khỉ tham ăn một đống tiện nghi. Ôn Đình Trạm vừa tiến vào sơn động, Kim Tử liền nói cho Ôn Đình Trạm nơi này sát khí âm rất nặng. Hơn nữa Dương Châu có phản ứng. Ôn Đình Trạm cảm thấy đang ban ngày ban mặt, khẳng định không phải quỷ quái. Liền nghĩ tới ngày trước ở bên trong Ngọc Hoàng Điện, âm dương song sát động phủ cũng làm hắn không thoải mái tương tự. Lập tức đoán được trong cái động âm u này có lẽ sẽ có một khối cương thi. Đúng như Ôn Đình Trạm dự đoán, trong động đích xác có một khối cương thi. Là một khối tiểu cương thi ước chừng 5-6 tuổi. Bị bọc rơm dạ, bốn phía rơi rụng máu tươi. Kích thước vừa đúng thân mình đang bị thiếu. Lúc ấy Ôn Đình Trạm tất nhiên có dẫn theo hạ nhân. Hắn biết nếu có chuyện, Sai Dịch phủ nha sẽ tránh né không mở. Hơn nữa hắn cũng muốn tương kế tựu kế. Liền tự mình đi xốc chiếu lên. Vì thế tiểu cương thi kia lá bùa trên trán liền dính vào chiếu. Chiếu bị lật lên, phù triện cũng theo đó bị kéo xuống. Tiểu cương thi lập tức nhảy nhào vào Ôn Đình Trạm cắn một ngụm. Đương nhiên đây là cảnh những nha môn cùng Sai Dịch và gia đình người chết đứng đằng sau nhìn thấy. Tiểu cương thi tu vi căn bản không cao. Làm sao có thể là đối thủ của Kim Tử. Đã sớm bị Kim Tử khống chế. Lúc này vệ kinh phấn đấu quên mình. Một chân đem tiểu cương thi đá bay ra ngời. Ôn Đình Trạm vội vàng ném một tấm phù triện cho vệ kinh. Để vệ kinh dán lên người cương thi. Sau đó cương thi bị khống chế. Đại gia liền nhìn thấy Ôn Đình Trạm nháy mắt cả người phát tím ngã quỵ xuống. Cuối cùng chính là vệ chất một đường cõng Ôn Đình Trạm chạy về. Dọc đường đi qua không ít nơi. Không ít người đều nhìn thấy Ôn Đình Trạm một thân quan phục. Cả người phát tím được đưa trở về. Sau khi nghe ngóng, tự nhiên biết Ôn Đình Trạm bị thi thể cắn. Phù triện ban đầu dán trên người cương thi đâu? Dạ Giao Quang đem bàn tay hướng tới Ôn Đình Trạm. Đưa nó cho muội. Ôn Đình Trạm nhân lúc hỗn loạn để phù triện trong tay áo. Lúc này đứng lên lấy từ từ trong bộ quan phục đưa cho Dạ Giao Quang. Phù màu tím. Dạ Giao Quang đem phù triện cầm trong tay dò xét. Một tầng ánh sáng màu tím nhạt hiện lên. Tu vi người này cùng muội hẳn không phân cao thấp. Dạ Giao Quang muốn tìm hắn. Ôn Đình Trạm trầm ngâm một lát nói. Phù triện này chưa chắc hắn dụng tâm cấp cho Hoàng Kiên. Bất luận có tâm hay vô tâm, ta đều phải tìm hắn nói cho rõ ràng. Không có đạo lý nào làm thương nam nhân của ta mà vẫn muốn giữ thân mình yên ổn. Dạ Giao Quang khí phách nói. Có tâm, vậy nên diệt. Vô tâm, hắn ít nhất phải tới nhận lỗi với chàng. Nói xong, Dạ Giao Quang cũng không cho Ôn Đình Trạm cơ hội mở miệng. Nàng đẩy Ôn Đình Trạm sang bên cạnh, liền leo lên giường khoanh chân ngồi. Hai tay vận khí, phù triện kia huyền phù trước mặt nàng. Dạ, Giao Quang ngưng tụ khí ngũ hành. Hai ngón tay trên hư không vẽ ra một ấn văn phức tạp. Đầu ngón tay khẽ chuyển một chút. Ấn văn kia hoàn toàn đi vào bên trong phù triện. Ánh sáng từ ấn văn đại phóng trong nháy mắt. Dạ, Giao Quang nói. Tây Ninh phủ, Nha Môn chi phủ. Dạ, Giao Quang. Thanh âm kia một đường xuyên qua. Phảng phất hình thành sóng âm thực chất ẩn nhập vào bên trong phù triện. Theo thanh âm biến mất, ánh sáng phù triện cũng toàn bộ thu liễm vào. Dạ, Giao Quang tay duỗi ra, liền đem phù triện túm trong tay. Giờ chờ hắn tìm tới cửa là được. Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng cười ra tiếng. Những gì nói hắn đã nói hết cho Dạ Giao Quang. Không muốn để nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Nàng cũng lại không muốn hắn phải chịu một tấc thiệt thòi. Cười cái gì mà cười? Chàng kế tiếp tính toán thế nào? Nói nhanh lên. Dạ Giao Quang tức giận liếc hắn một cái. Mới nhớ tới chuyện của Lục Vĩnh Điềm. Thúc giục hắn mau đi khai phương thuốc cho Trác Mẫn Nghiên. Hừ, người bên cạnh Hoàng Kiên cũng không ít. Hôm nay chuyện tại nhà Tiểu Lục chỉ sợ không thoát khỏi quan hệ với hắn. Cho rằng dẫn dắt muội rời đi liền có thể hại chàng. Nói như vậy Hoàng Kiên khẳng định có người bên cạnh Lục Vĩnh Điềm. Vậy nếu như ở Nha Môn Chi Phủ cũng có người của hắn. Không để người của hắn tận mắt nhìn thấy Ôn Đình Trạm ngã xuống. Hắn làm sao có thể tin tưởng lời đồn đãi bên ngoài. Khó trách Ôn Đình Trạm ngay cả vệ kinh cùng vệ trước đều gạt. Kế tiếp a, tất nhiên là phải ốm liệt giường. Cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Ôn Đình Trạm đi đến trước án thư. Duỗi tay bắt đầu nghiền mực. Phu nhân có thể quang minh chính đại đi ra ngoài tìm người giúp. Tầm bảo cũng thế. Chính là ra ngoài tìm thứ có thể giải độc cho vi phu. Chàng là muốn mượn chuyện lần này đi thổ phiên sao? Dạ, Giao Quang xem như minh bạch mưu tính của Ôn Đình Trạm. Chàng thật không nghĩ tới việc động vào binh của Hoàng Kiên. Động hay không động cũng không sao. Động cũng chỉ là làm hắn sinh cảnh giác. Chờ ta hai ngày phái phụ duyên thu thập chứng cứ chuyện Long huyện huyện lệnh. Chúng ta liền khởi hành đi thổ phiên. Ôn Đình Trạm đề bút không cần nghĩ ngợi đem phương thuốc viết xuống. Sau đó giao cho Dạ Giao Quang. Chàng đây là muốn đem chuyện cương thi cắn chàng đẩy lên đầu huyện lệnh Long huyện. Dạ Giao Quang cúi đầu sau khi nhìn phương thuốc xong mới nói. Vì sao phải chờ hai ngày? Cho Hoàng Kiên Xuân Phong đắc ý hai ngày. Chờ hắn tới đế đô. Lúc ngoài tầm tay với. Ta muốn cho hắn một đòn đau một lần. Ôn Đình Trạm tùy ý dựa vào ghế. Nhướng mày nhìn Dạ Giao Quang. Một Long huyện huyện lệnh còn chưa đủ để hắn làm ta chấn kinh. Cũng không đủ làm hắn hận ta tới mức bầm thay vạn đoạn. Nữa là chàng sợ bệ hạ đốt lửa không đủ lớn. Tự mình muốn thêm chút rượu. Dạ Giao Quang vẻ mặt đầy hắc tuyến. Nàng cũng không quản những việc này của hắn. Cương thi kia chàng tính xử trí thế nào? Còn ở trong động, thứ này ta cũng chưa biết phải làm sao. Để Kim Tử ở trong canh chừng. Một tay đem Ôn Đình Trạm ấn nằm trên giường. Đắp chăn đàng hoàng cho hắn. Bệnh nhân, mau nằm nghỉ ngơi đi. Nói xong, Dạ Giao Quang liền mở cửa phòng. Tất cả mọi người nhìn đến chi phủ phu nhân của bọn họ vội vàng chạy tới sơn động chi phủ đại nhân bị xác chết cắn. Cách chương.